Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là bánh hẻ, em rất thích. Vương Tiểu Thanh ăn từng miếng, cô nhận ra trong không gian của mình không có hẻ. Ngày mai anh làm bánh bún cho em nhé, em có thích không? Trương Vũ thấy cô ăn rất ngon miệng, thích. Nhưng em ra lệnh cho anh sau này không được dậy sớm làm bữa sáng cho em nữa. Nhìn xem quầng thâm của anh kìa. Anh muốn nấu ăn cho em thì có thể đến đây nấu sau khi tan làm. Đừng dậy sớm quá như vậy. Vương Tiểu Thanh nghiêm túc phê bình anh. Vì quầng thâm mắt của anh thật sự quá rõ. Nếu cứ tiếp tục thế vậy, sức khỏe của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy cũng được. Vậy tối nay anh đến nấu bữa tối cho em. Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh như sói đói nhìn con mồi. Vương Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Không được, mỗi ngày chỉ được đến một lần, sáng nay anh đã đến rồi, tối nay không được đến nữa. Vương Tiểu Thanh vội vàng lập ra quy tắc, nếu không chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà ngày nào cũng quấn lấy cô. Vậy cũng được, vậy tối mai anh sẽ đến. Dáng vẻ Trương Vũ ngoan ngoãn đồng ý khiến Vương Tiểu Thanh có chút buồn cười. Tại Thượng Hải, buổi chiều lúc chị Triệu đi làm đã tới tìm Lưu Thải Hồng. Thải Hồng, chồng chị đã nói chuyện với Sưởng trưởng Ngô rồi. Sưởng trưởng Ngô nói nếu em muốn đi thì tối tan làm đến nhà ông ấy phỏng vấn. Được, em sẽ đi, tan làm em sẽ đến, cảm ơn chị Triệu. Lưu Thải Hồng cảm kích nắm tay chị Triệu. Không có gì, Sưởng trưởng Ngô có nhận em hay không còn phải dựa vào bản thân em. Chồng chị nói Sưởng trưởng Ngô đang tìm người chăm sóc bà cụ. Em phải nhấn mạnh ưu điểm của mình về phương diện này. Chị Triệu nhắc nhớ Lưu Thải Hồng, hy vọng Lưu Thải Hồng có thể được như ý nguyện. Được, cảm ơn chị Triệu, nếu thành công, em sẽ mời chị và anh rể một bữa. Lưu Thải Hồng ghi nhớ lời chị Triệu, tìm chị Triệu xin địa chỉ nhà xưởng Trường Ngô. Buổi chiều làm việc cũng không có tâm tư gì, cuối cùng xin về trước một tiếng. Lưu Thải Hồng về đến nhà, trước tiên đi tăm, chải tóc. Rồi thay một bộ đồ sạch sẽ giản dị. Nhìn mình trong gương, cảm thấy vẫn ổn, hơi mập một chút nhưng có không ít đàn ông thích kiểu đầy đặn. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Lưu Thải Hồng bắt xe buýt đi. Bởi vì Lưu Thải Hồng đi sớm, lúc tới nhà xưởng trưởng Ngô còn chưa tan làm. Nhà xưởng trưởng Ngô là một tòa nhà 2 tầng độc lập, có một khu vườn nhỏ, bên trong trồng hoa cỏ. Lưu Thải Hồng đứng trước cửa đợi. Đợi khoảng 10 mấy 20 phút, một chiếc ô tô nhỏ màu đen chạy tới, lúc đến cửa, nhìn thấy là Lưu Thải Hồng, liền kéo cửa kính xuống. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, tháo kính râm ra. Cô đến phỏng vấn làm bảo mẫu đúng không? Vâng, thưa bà, Lưu Thải Hồng gật đầu. Vào đi, bà Ngô kéo kính xe lên. Xe đi vịt, Lưu Thải Hồng đi theo vào, xưởng trưởng Ngô từ ghế phụ bước xuống, người lái xe là chồng chị Triệu. Chào xưởng trưởng Ngô, chào bà Ngô. Lưu Thải Hồng nhanh chóng chào hỏi. Vào nhà rồi nói chuyện. Xưởng trưởng Ngô đi qua mở cửa. Mọi người đi vào nhà. Xưởng trưởng Ngô đi tìm bà cụ. Bà cụ đang nghe đài trong phòng. Mẹ, bảo mẫu đến rồi. Mẹ ra xem. Xưởng trưởng Ngô đỡ bà cụ dậy. Con trai à, không cần thuê bảo mẫu đâu. Một mình mẹ tự lo được mà. Bà cụ bước ra. Lưu Thải Hồng nhìn bà cụ với mái tóc ngắn. Thoạt nhìn mặt mũi hiền từ. Chắc hẳn không khó chăm sóc. Xưởng trưởng Ngô, để tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Hồng nhanh nhẹn đỡ bà cụ ngồi xuống ghế. Lúc này, bà Ngô đột nhiên đứng dậy đi lên lầu 2. Xưởng trưởng Ngô thấy vậy sắc mặt liền trở nên khó coi. Trong lòng Lưu Thải Hồng có một ý nghĩ lớn mật. Bà cụ có vẻ không hợp với bà Ngô. Cách chương.